Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Nhất Kiếm Kinh Thế. Một kiếm chu ma, canh, ba, nghĩ không ra thế gian còn có như thế thanh niên tuấn kiệt. Trách không được có thể đánh bại Vương Quyền Bá Nghiệp, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, nổi bật bất phàm. Nhìn lấy Chu Hạo dậm chân mà đến, Thanh Mộc Viện đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng thầm khen, tiểu tặc, ngươi quả nhiên tới, bất quá vừa vặn, hôm nay thì đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, bớt phiền phức. Kim Nhân Phượng trong mắt hai đám lửa cháy hừng hực, che lấp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm theo lòng bàn tay hiện lên. Kinh khủng nhiệt độ tràn ngập thiên địa, tản ra uy thế kinh người, thật mạnh hỏa lực. Cái này Kim Nhân Phượng tuy nhiên nhân phẩm không ra thế nào giọt, nhưng thực lực thật đúng là đạt được Đông Phương lão gia chủ chân truyền, thâm bất khả chắc a. Bất quá cái này Kim Nhân Phượng thí sư đoạt vị, vong ân phụ nghĩa, coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá một cái tiểu nhân hèn hạ. Đúng đấy, loại này người có tư cách gì chấp trưởng Thần Hỏa Sơn Trang? Thần Hỏa Sơn Trang chu vây tụ tập hợp càng ngày càng nhiều tu sĩ, thì liền Nhất Khí Đạo Minh các thế gia cường giả cũng ào ào chạy đến. Dù sao, Thần Hỏa Sơn Trang thế nhưng là cùng Nhất Khí Đạo Minh mạnh nhất thế gia Vương Quyền gia sánh ngang, thế lực cường đại, hắn hưng suy thay đổi cũng quan hệ cái này vô số người lợi ích, dẫn động tới vô số người tâm. Thiếu niên kia là ai? Vừa mới một kiếm, thực lực thật là mạnh. Không rõ ràng, không phải chúng ta Nhất Khí Đạo Minh bất luận cái gì một nhà hậu bối con nối dõi. Bây giờ thật là cường giả xuất hiện lớp lớp a. 50 năm trước, thiên thần truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh chẳng biết đi đâu. Sau có Đồ Sơn cường thế quật cường, Đồ Sơn hồng hồng yêu lực quan tuyệt thiên hạ. Nghe nói hắn nhị đương gia Đồ Sơn Nhã Nhã thực lực cũng không tại Đồ Sơn hồng hồng phía dưới. Trước đó không lâu lại có thần bí kiếm đạo cường giả xuất hiện tại Nam Cương. Nhất kiếm kinh thế, tục truyền, đánh bại thành danh ngàn năm Nam Quốc Độc Hoàng. Thâm bất khả chắc, xem ra thiên hạ này là khó có thể bình tĩnh. Gió thổi báo dông bão sắp đến a. Nhất Khí Đạo Minh các thế gia chi chủ ao ao thở dài, cảm giác được một cỗ nồng đậm áp lực. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Cảm thụ chung quanh người ánh mắt, Kim Nhân Phượng giận quát một tiếng, hai tay đẩy, hai đầu từ thuần chất dương viêm tạo thành hỏa long hướng Chu Hạo đánh tới. Mỗi một điều hỏa long trọn vẹn dài 10 trượng, sinh động như thật, quanh thân tràn ngập nóng rực khí tức kinh khủng. Một hỏa long dương nanh múa vuốt, để người nhìn mà phát khiếp. Vừa mới vừa xuất hiện liền phảng phất bầu trời nhiều hai cái tiểu thái dương, nóng rực khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Kim Nhân Phượng biết hôm nay chỉ có cường thế đánh giết Chu Hạo bọn người mới có thể uy hiếp chúng cường, về sau mới có nơi đặt chân. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ cần hắn thực lực mạnh, liền không có người sẽ nói hắn là làm sao đến vị không chính, bỉ ổi vô sỉ. Thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ sự cường đại của hắn, kính sợ thần phục. Thanh Mộc tỷ tỷ, ngươi nói cái kia công tử mấy chiêu có thể đánh bại Kim Nhân Phượng? Vương Quyền Túy xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú hỏi. Kim Nhân Phượng thực lực tăng nhiều, trưởng khống diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm, đoán chừng chí ít cần 3 năm chiêu đi. Thanh Mộc Viện nói ra. Lúc này Kim Nhân Phượng so với không có đột phá Vương Quyền Bá Nghiệp cũng không yếu. Heo gia thần dự chắc, một chiêu chém giết Kim Nhân Phượng. Ngồi tại Vương Quyền Túy trong ngực Chu Hạo phân thân ngẩng đầu, uể oải nói ra, ngươi biết cái gì, liền biết nói mò. Thanh Mộc Viện thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, sẵn giọng, muốn không chúng ta đánh cược một lần, thua người thì hôn heo ra một chút. Chu Hạo Tiểu phì mặt nâng lên, mắt to lộ ra một vệt giảo hoạt. Muốn là ta thắng đâu? Thanh Mộc Viện ngón tay ngọc tại Chu Hạo trên đầu một chút, cười nói, heo ra thì hôn ngươi một chút. Chu Hạo không chút do dự nói, ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Thanh Mộc Viện cười lạnh, làm gì đều là nàng ăn thiệt thòi. Khi nàng ngốc a, tay nhỏ dùng lực vuốt vuốt Chu Hạo Tiểu phì mặt. A, thiếu niên kia làm sao còn không xuất thủ? Sẽ không sợ choáng váng a? Nhìn lấy hai đầu từ thuần chất dương viêm tạo thành hỏa long đã nhanh muốn giết tới Chu Hạo trước người, mà Chu Hạo nhưng như cũ không nhúc nhích. Một số không biết Chu Hạo thực lực người không khỏi kinh hô. Đoán chừng là sợ choáng váng. Cái này Kim Nhân Phượng tuy nhiên nhân phẩm kém một chút, nhưng thực lực thật khủng bố. Ai, đáng tiếc, tuấn tú như vậy một thiếu niên, cũng là không nhìn rõ hiện thực. Thí sư đoạt vị, vong ân phụ nghĩa, nên chém. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài thời điểm, Chu Hạo dương mắt lên nhìn, nhìn qua Kim Nhân Phượng, hờ hững âm thanh vang lên, dường như thiên đế thẩm phán. Chảm ta, chỉ bằng ngươi? Kim Nhân Phượng cười lạnh, hai tay hợp lại, hai đầu hỏa long mở ra phòng nhỏ giống như hỏa diễm miệng lớn. Một miệng hướng Chu Hạo táp tới. Tê, một số nhát gan tu sĩ nhịn không được nhắm mắt lại. Dường như đã thấy Chu Hạo bị hỏa long một miệng thôn phệ kết cục bi thảm. Cong, đột nhiên, ngay tại hỏa long sắp thôn phệ Chu Hạo thời điểm, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Kiếm ngân vang âm thanh dường như thần trung mộ cổ, lại như trải qua tiếng niệm Phật, khiến người ta thể hồ quán đính, tinh thần chấn động. Vô số tu sĩ đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy một nói không cách nào hình dung kiếm quang theo Chu Hạo trước người sáng lên. Kiếm quang lướt qua, nguyên bản thế bất khả kháng, uy phong hiển hách làm cho người hoảng sợ hỏa long tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện cắt chém thành hai nửa. Ong ong ong, đồng thời kiếm quang hiện lên trong nháy mắt, chung quanh vô số võ giả bảo kiếm rung động, tự động ra khỏi vỏ phát, hướng về Chu Hạo triều bái. Nhất kiếm kinh thế, vạn kiếm triều bái, là cái kia ban đầu ở Nam Quốc đánh bại Độc Hoàng thần bí tuyệt thế kiếm khách. Lại là hắn, nghĩ không ra đánh bại Độc Hoàng tuyệt thế kiếm khách cư nhiên như thế tuổi trẻ. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Chung quanh vô số tu sĩ kinh hô, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Chu Hạo. Nam Quốc Độc Hoàng thế nhưng là yêu tộc cự bá, thành danh mấy ngàn năm. Bọn họ nhân tộc tu sĩ có thể đánh bại Độc Hoàng, đó là cả nhân tộc quang vinh. Kẻ này thật mạnh tu vi, không biết con ta có thể hay không chiến thắng hắn. Vương Quyền gia lão gia chủ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm so sánh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, chỉ sợ cũng chỉ có bá nghiệp hiền chất có thể cùng hắn phân cao thấp. Danh xưng thiên hạ đệ nhị kiếm Trương gia lão gia chủ thở dài, Trương huynh quá khen. Trương Chính hiền chất tu vi bất phàm, tiền đồ vô lượng. Vương gia lão gia chủ khiêm tốn nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng, ta không tin. Cảm thụ đập vào mặt kiếm khí, Kim Nhân Phượng toàn thân tóc gáy dựng đứng. Kiếm khí chưa đến, khí tức tử vong đã buông xuống. Oanh, Kim Nhân Phượng đồng tử co rụt lại, bật hết hỏa lực, chung quanh bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có khí thế. Diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm vờn quanh quanh thân, dường như một tôn hỏa thần. Xoẹt, sau một khắc, kiếm khí nghiền ép mà qua, thiên địa làm yên tĩnh, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Nhân Phượng. Kim Nhân Phượng lập trên không trung, trong mắt tràn ngập không cam lòng, oán hận. Không thể tin, hắn chịu nhục nhiều năm, rốt cục đoạt được Đông Phương gia tộc linh huyết, luyện thành diệt yêu thần hỏa, trưởng khống thần hỏa sơn trang, mắt thấy là phải đại công cáo thành, uy chấn thiên hạ. Tại sao lại có Chu Hạo? Vì sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì hắn làm nhiều như vậy? Vẫn như cũ ngăn không được Chu Hạo nhẹ nhàng một kiếm. Vì cái gì? Kim Nhân Phượng trong lòng nộ hống, muốn mở miệng, lại không nói ra. Sau một khắc, không cam lòng oán hận ánh mắt ảm đạm đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.